Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 44, tân huấn luyện viên. Hạ, Evan, Doughty híp mắt nhìn một chút ánh mặt trời rọi khắp nơi dưới sân vận động. Sau đó ngoặt về phía Dan. Tony, ta nhìn cái kia hai trận phụ gia thi đấu. Người biết tại sao ta không có lựa chọn ngươi sao? Hắn không có tiếp tục nói hết, mà là chờ Dan tự mình nói. Nếu như Dan là người thông minh, hắn hẳn phải biết nguyên nhân. Bởi vì ta thất bại. Dan nhìn Evan hỏi ngược lại. Evan cười cợt, không hề trả lời. Rất tốt, bởi vì ta thất bại. Ngươi lựa chọn một người mới. Nếu như cái này mùa giải kết thúc hắn cũng thất bại cơ chứ. Đến thời điểm ngươi lại đổi một người tới sao? Evan, ngươi thật sự hiểu rõ cái này vận động sao? Dan cao giọng chất vấn. Đối mặt Dan sự phẫn nộ, Evan nhưng không hề tức giận. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm bầu trời không, lại nhìn xa xa nối liền mảnh sân huấn luyện. Ánh mặt trời chiếu ở màu xanh lục thảm cỏ trên phản xạ ra điểm điểm kim quang. Đó là vòi phun tung nước sau khi ngưng kết thành hạt nước. Tony, người cũng có thể làm Colimo trợ lý huấn luyện viên. Ta tin tưởng các ngươi gặp phối hợp rất tuyệt. Đưa ánh mắt tìm đến phía phương xa Evan chậm rãi. Nói rằng, nhìn đã biến thành câu lạc bộ chủ tịch Evan. Doughty, Dan thất vọng lắc đầu một cái. Evan, ta hy vọng ngươi biết. Ta Dan mãi mãi cũng sẽ không làm bất luận người nào trợ thủ. Cũng không ai phối để ta cho hắn làm trợ thủ. Ta rất cao hứng ngươi đem ta coi như bằng hữu. Gặp lại, nói xong hắn mang theo kính râm. Không chậm trễ chút nào địa xoay người rời khỏi nơi này. Hắn không biết mình còn có cơ hội hay không về tới đây. Đúng, hắn dự định rời đi Nottingham. Thừa dịp hắn về mặt tình cảm vốn đang không có quá nhiều ràng buộc thời điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể rất thẳng thắn xoay người rời khỏi. Hắn bị chủ mới tịch cách trước tin tức ở trong cái vòng này truyền ra so với địch nữ sĩ. Nước Anh nổi danh vũ bồ câu. Còn nhanh hơn, hiện tại hắn trong túi tiền đã có 3 tấm viết cái khác câu lạc bộ số điện thoại tờ giấy. Đánh cho hắn người đều không ngoại lệ địa nói với hắn. Chúng ta vì là ngài ở mùa giải trước phần sau trình địa dạy học thành tích cùng cá nhân phong cách. Thuyết phục, bản câu lạc bộ khung thành bất cứ lúc nào đều vì ngài mở rộng. Tony, Dan tiên sinh, điều này làm cho Dan hạ tâm tình hơi hơi tốt hơn một chút. Bởi vì hắn biết mình nửa cái mùa giải trả giá cùng nỗ lực không phải không có chút ý nghĩa nào. Còn có người tán thành, tuy rằng trong này cũng không có siêu cấp đội bóng bóng người. Hai nhà cùng cấp bậc giải đấu đội bóng, một nhà hạng hai đội bóng. Dan từ khung thành đi ra ngoài, cùng Ian, McDonald cáo biệt, dọc theo này điều u tĩnh rừng rậm đạo chậm rãi hướng về nhà đi. Nhìn ở rừng cây rậm rạp mặt sau như ẩn như hiện địa sân huấn luyện. Hắn biết đến muốn làm ra quyết định thời điểm, đến tột cùng là ở lại chỗ này tiếp tục làm người thanh niên kia đội huấn luyện viên. Hay là đi cái khác đội bóng làm huấn luyện viên trưởng. Dan đã sớm đi xa. Evan. Doughty nhưng còn đứng ở sân huấn luyện một bên. Phảng phất đối với thảm cỏ giữ gìn công nhân công tác cảm thấy rất hứng thú như thế. Trên thực tế hắn ánh mắt chỉ là đảo qua sân huấn luyện. Không hề tiêu điểm dừng lại ở bầu trời phương xa trên. Phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo ở sau lưng của hắn ngừng lại. Hắn đi rồi. Evan. Một cái có chút sắc bén âm thanh hỏi. Evan gật gù. Đi rồi, hắn sẽ rời đi sao? Không biết, ta nghĩ có lẽ sẽ đi. Thật đáng tiếc, cái thanh âm kia nói rằng, nếu như hắn càng có kiên trì một điểm, kỳ thực ta rất lý giải hắn. Alan, bất cứ người nào ở vào vị trí của hắn trên, đều sẽ không chút do dự mà rời đi. Nếu như hắn có thể lưu lại mới là kỳ tích đây. Evan, Doughty thở dài, ta biết. Xem ra chúng ta muốn một lần nữa xem xét huấn luyện viên trưởng ứng cử viên. Evan xoay người lại, nhìn chạm sau lưng tự mình tóc vàng nam nhân. Alan, chúng ta sẽ thành công. Đúng không? Alan, Adam, Evan, Doughty tài vụ cố vấn. ở Harvard Đại học cùng trường bạn tốt. Hắn tín nhiệm nhất địa trợ thủ kiêm bằng hữu gật gù. Yên tâm, kế hoạch của ta 10 phân vẹn 10. Này câu lạc bộ tài chính tình hình so với chúng ta dự tính còn bết bát hơn. Thế nhưng ta từ trên người nó nhìn thấy không nhỏ địa tiềm lực. Muốn cho này câu lạc bộ trở thành một mình ngươi. Nhất định phải làm như thế. Evan gật gù, biểu thị biết, có điều, hắn nhìn khung thành phương hướng. Nhún nhún vai, ta là thật sự yêu thích Tony tên kia. Nếu như hắn cuối cùng thành kẻ địch của chúng ta, vậy cũng quá bất hạnh. Là ai bất hạnh đây? Rừng rậm, hắn vẫn là Tony, Dan, ở đối với tương lai mình tiến hành lựa chọn đồng thời. Dan cũng chưa quên còn có một việc đang đợi hắn đối mặt. Từ ngày hôm qua bắt đầu những người chặn ở hắn cửa nhà truyền thông cũng không có tản đi. Trái lại có dựng trại đóng quân đánh trận chiến dài địa dấu hiệu. Dan hiện tại ra vào cửa nhà mình trái lại cũng như đi kỹ viện như thế. Che che giấu giấu khá không thoải mái. Đối mặt những người thân tới được microphone. Cùng hô lớn, độc giả có quyền biết chân tướng, ngớ ngẩn phóng viên. Dan thật muốn dùng tiếng Hán đối với bọn họ mắng to. Thật ngươi MB, tương ngươi MB, cũng còn tốt lý trí của hắn không để hắn làm như thế. Một mặt cái đám này quỷ lão căn bản nghe không hiểu tiếng Hán. Ở một phương diện khác tình huống bây giờ không rõ. Hắn không muốn lại gây chuyện. Buổi chiều Dan trốn ở nhà. Tìm ra Jack, Randy luật sư số điện thoại. Sau đó gọi điện thoại hướng về hắn cố vấn một hồi hắn khả năng đối mặt lên án. Ta liền nói, Dan tiên sinh, ngài sẽ trở thành tin tức nhân vật. Nghe xong Dan đơn giản tự thuật một hồi chuyện đã xảy ra. Đầu bên kia điện thoại địa Randy luật sư cười lên. Chút nào đều không lo lắng Dan vị trí cảnh. Kỳ thực chuyện của ngài, ta đã sớm ở qua báo chí hiểu rõ đến một chút. Cứ việc ngài sẽ không cho là chính ngài dụ dỗ hài tử kia. Nhưng ở pháp luật trên đây là không có ý nghĩa địa. Có điều mấu chốt của vấn đề không ở nơi này. Mà ở, hắn hơi hơi dừng một chút. Tiếp tục nói, hiện tại truyền thông đều ở xào một tên nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá kẻ khả nghi dụ dỗ. Thiếu nữ, ta nhìn những bức hình kia cùng đưa tin. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Dan tiên sinh. Ngài hiện tại thu được tòa án lệnh truyền sao? Dan ở điện thoại bên này lắc đầu một cái. Lúc này mới một ngày. Làm sao có khả năng? Như vậy để cho ta tới vì là Dan tiên sinh phân tích một chút ngươi tình cảnh bây giờ. Dan đột nhiên đánh gãy Randy. Randy tiên sinh, ngươi đã ở bắt đầu tính giờ thu phí đi sao? Bên kia Randy cười nói. Không, Dan tiên sinh. Đây là miễn phí dâng tặng món ăn sau điểm tâm ngọt. Lấy cảm tạ ngài để ta ở đủ tổng bên trong nhìn thấy một hồi trò hay. Được rồi, để chúng ta tiếp tục câu nói kia đề. Nếu như cô gái cùng ngài quan hệ thật giống ngài nói tới như vậy hòa hợp. Ta cho rằng ngài kỳ thực không có cần thiết lo lắng cái gì. Đầu tiên, quyết định có hay không khởi tố người của ngài hẳn là nữ hài cha mẹ. Mà không phải nàng cái kia nước Anh cô. Thứ hai, vượt quốc khởi tố khá là phiền toái. Nếu như bọn họ nhất định phải khởi tố ngài, nhất định phải đến nước Anh cùng ngài đánh trận này quan tòa. Thành thật mà nói, cô gái rất hài lòng cùng với ngài sinh hoạt. Như vậy cha mẹ nàng tại sao còn muốn không xa vạn dặm chạy đến nước Anh đến khống cáo ngài đây? Ở ngài đem con trả lại cha mẹ của nàng thời điểm. Thân thể nàng khỏe mạnh, tâm tình sung sướng. Cũng không có thiếu bất luận cái nào linh kiện. Không phải sao? Dan ừ một tiếng. Ta nghĩ bất kỳ một người bình thường đều sẽ không cân nhắc khởi tố ngài. Nếu như không phải ngài thu nhận giúp đỡ cô gái kia. Ai biết hiện ở tại bọn hắn đến đi chỗ nào tìm con của chính mình. Tiên sinh, xin nhớ. Tuy rằng từ pháp luật tới nói. Hành động của ngài có thể tính được với dụ dỗ. Nhưng nếu như đối phương không dự định khởi tố ngài, hoặc là coi như khởi tố nhưng tòa án không thụ lý. Ở ngài không có thu được lệnh truyền trước, ngài cũng không có tội. Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự quyết định khởi tố lời của ngài. Cũng đừng lo, ta đem làm ngươi thay quyền luật sư vì ngươi biện hộ. Mặt khác, Dan tiên sinh, ta còn có một chút tháng thiếu nghị. À, nếu như cô gái người nhà cũng không tính khởi tố lời của ngài, ngài có thể bắt đầu suy tính tới tố những người đối với ngài danh dự tạo thành ác liệt ảnh hưởng truyền thông. Kỳ thực ta vẫn luôn rất đáng ghét Sun Newspaper. Khi đó, ta gặp rất tình nguyện đảm nhiệm ngài thay quyền luật sư. Có điều không phải là miễn phí. Đan bắt đầu cười ha hả. Bởi vì, khởi tố, lời đồn bị khiến cho vô cùng gay gâu xấu tâm tình nhất thời quét một cái sạch sành sanh. Đây thực sự là ý kiến hay. Randy luật sư. Đúng, ta sẽ cân nhắc cái kế hoạch này. Hắn nhẹ nhàng vén lên rèm cửa sổ, nhìn một chút còn canh giữ ở ngoài phòng các ký giả. Sau đó gật đầu. Mấy ngày nay hắn đã sắp bị những người không lọt chỗ nào truyền thông chơi đùa khổ không thể tả. Nhưng hắn bị Randy lời nói chọc cười. Cúp điện thoại Đan, nhìn bày ra ở đầu giường mèo Chinchilla công tử. Kỳ thực hắn rất không thích loại này lông bù xù món đồ chơi em bé. Nhưng vẫn là đem nó ở lại chính mình trong phòng ngủ. Đáng yêu mèo Chinchilla cùng này tràn ngập nồng nặc nam tính hormone khí tức phòng ngủ hoàn toàn không hợp. Hắn không rõ ràng tại sao mình muốn làm như thế. Có thể chỉ là thuận lợi để ở chỗ này sau đó đã quên lấy đi. Hoặc là nhân vì là nguyên nhân gì khác. Tony thúc thúc. Tony thúc thúc. Tony thúc thúc. Đan trách một hồi đầu. Nhưng hắn cái gì đều không nghe. Cái kia lanh lảnh dễ nghe tiếng kêu đã từ từ nhạt đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 45, tiệc rượu hiểu biết. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.